Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 51 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 186 Giang Tế Chiêu Hàng. Đại Lao Hình Bộ. Tiêu Ngự đến gần phòng giam của Giang Tế, dãy lui hộ vệ đằng sau, đứng cách cửa lao nói: "Các người muốn gặp ta sao?" Thượng Phàm Tinh bắt được tổng cộng là 5 tên, được giam trong 5 cái phòng riêng biệt, những tên khác đã bị giết rồi. Lần này người muốn gặp Tiêu Ngự là cái tên cầm đầu Giang Tế, nhìn khoảng hơn 40, dáng vẻ chật vật nhưng mà khí thế uy nghiêm, hắn là người đã ngồi lâu ở địa vị cao. Tạ Cảnh Tu đã sớm lệnh cho thuộc hạ phải đối đãi với Dương Phi như dê y, không được ngạo mạn. Nếu Giang Tế đòi gặp Tạ Cảnh Tu, hộ vệ nhà môn đương nhiên không có thông báo, miễn cho chính sự bị chậm trễ. Nhưng mà hắn muốn gặp Dương Phi, nói là có việc phải bẩm báo với Dương Phi. Hộ vệ suy nghĩ một lát, tức khắc đến quản an đường thông báo. Tiêu Ngự ngẫm một hồi liền theo thị vệ đến đại lao của Hình Bộ. Hắn cũng muốn nghe xem bọn Giang Tế kia muốn nói riêng gì với hắn. Tạ Cảnh Tu phái người tra khảo đã mấy ngày, trên cơ bản đã dò được thân phận và mục đích của những tên này. Nhóm Giang Tế có tổng cộng 12 người, lợi dụng lệnh bài của Nguyên Lão Dương Gia và mật thư giả mạo để mà leo lên đoàn thuyền Lịch Phong Cảng đến đảo Vô Danh. Mục đích muốn khuyên nhủ Tạ Cảnh Tu quy phục triều đình, trợ giúp cho Phương Tướng diệt trừ Giang Nịnh. Không sai, những cái tên này là thuộc hạ của Phương Tướng. Chính vì vậy cho nên Tạ Cảnh Tu chưa có lấy mạng chúng, chỉ chờ đoàn tàu về Lịch Phong Cảng khởi hành thì tiện đường trả chúng về luôn. Giữa khoảng cách biển rộng bao la, triều đình lại cấm biển mấy trăm năm, bọn họ hoàn toàn không có đủ sức đánh một trận. Tạ Cảnh Tu chẳng ngại chúng báo cáo về đảo Vô Danh với triều đình. Đảo Vô Danh bây giờ căn cơ vững chắc, không có sợ bất kỳ ai xâm phạm, càng không có sợ bại lộ trước mắt của người khác. Để cho bọn họ thấy được mà không sợ được mới thú vị. Năm tên Giang Tế tận tình khuyên nhủ Tạ Cảnh Tu dán toàn trung nghĩa, nhưng mà Tạ Cảnh Tu hoàn toàn không có bị lay động. Tiêu Ngự thấy chúng cũng khá thông minh, biết phải xuống tay gián trước. Tên cầm đầu Giang Tế chắp tay với Tiêu Ngự: "Tại hạ là nha dịch của Đại Lý Tự Kinh Thành, bái kiến Phượng Đại Phu. Nghe danh của Phượng Đại Phu đã lâu, nay mới may mắn được gặp mặt." Người này nói hắn thuộc Đại Lý Tự. Nếu mà hắn nói thật thì Tạ Cảnh Tu dường như có quen biết với hắn. Nhưng mà lúc này có thể hắn đang nói dối. Nhìn thế nào cũng thấy hắn không thể chỉ là một nha dịch. Tiêu Ngự cũng không có hứng thú vạch trần. Đã là tù nhân, cần gì phải làm bộ làm tịch như vậy chứ? Chỗ của chúng ta chỉ có Đại Lao Hình Bộ, không có Đại Lý Tự. Các hạ có muốn bấu víu quan hệ cũng không ít gì đâu. Tiêu Ngự hơi nhíu mày: "Các hạ muốn nói cái gì á, xin cứ nói thẳng ta nghe." Cơ mặt của tên kia có một chút vặn vẹo, tức muốn nổ phổi. "Chẳng phải nói Phượng Chiếu Ngọc là đại phu lương thiện nhu nhược sao? Sao mà miệng lưỡi của hắn còn cay nghiệt hơn cả Tạ Cảnh Tu thế?" Cái tên kia hít vào mấy hơi, áp xuống cơn giận. "Phượng đại phu, ai cũng bảo ngươi là một đại phu nhân từ, tại sao mà ngươi cũng là hạng máu lạnh vô tình vậy? Bây giờ gian thần hô mưa gọi gió, hoàng quyền suy sụp, muôn dân lầm than, bạch tính khốn cùng trôi dạt khắp nơi, khổ không có kể xiết. Các ngươi vừa có tiền vừa có sức mạnh, tại sao mà lại ích kỷ trốn vào một xó, chỉ biết là bản thân của mình, mặc kệ sống chết của dân? Hành vi này là của người nhân nghĩa làm ra sao?" Tiêu Ngự nghe xong nhíu đầu mày. Tên kia mới nói tiếp: "Tạ thế tử có tài kinh bàn tế thế, nếu không có tạo phúc cho dân, chẳng phải sẽ hổ thẹn với thiên phú trời cao ban tặng sao?" Tiêu Ngự mới nhíu mày nói: "Đại Lương đông đảo nhân tài, đâu chỉ có một mình y có tài kinh bàn tế thế. Hiện tại y có tài, chẳng lẽ lúc ở kinh thành là bất tài sao? Các ngươi có coi trọng y không? Mượn sức y giống như hôm nay không? Thứ mà các ngươi coi trọng chỉ là cái thứ binh hùng tướng mạnh trong tay của y thôi, còn bày đặt nói lời qua Mỹ." "Ngươi..." Tên kia hết lần này đến lần khác đã bị Tiêu Ngự vạch mặt không chút lưu tình. Sắp đã mất hết kiên nhẫn rồi, mất một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Tiêu Ngự quan sát hắn, chẳng trách cái tên này được Phương Tướng phái đến chiêu hàng, thật là biết kìm nén cảm xúc. Phượng đại phu, đúng như người nói, chúng ta quả thật cũng coi trọng binh lực hùng hậu trong tay của Tạ Thế Tử. Tên kia nói, thật ra là mục đích chính của họ lên đảo Vô Danh là muốn thăm dò xem Tạ Cảnh Tu có bao nhiêu nhân sĩ. Nhưng còn chưa kịp hành động đã bị một nam nhân võ công cao cường tung lưới bắt hết. Chúng ta biết vì đắc tội hoàng thất cho nên Tạ Thế Tử mới bất đắc dĩ phải rời kinh. Nhưng mà Tạ Thế Tử bây giờ không có như xưa, binh lực quy đủ để hoàng thượng phải nhìn bằng con mắt khác. Ngày đó cũng vì bị Giang Phi Lý Thị làm khó dễ cho nên Tạ Thế Tử mới tự tiện xông vào hoàng cung. Phương tướng đã làm sáng tỏ mọi chuyện trước mặt của hoàng thượng rồi. Chỉ cần là Tạ Thế Tử trở lại kinh thành, chẳng những có thể khôi phục vinh quang cho phủ Nguyên Dương, thậm chí còn được thăng tiến, không phải sẽ sáng lạng hơn ở cái tiểu đảo Quang Du này sao? Tuy ở đây có thể chiếm đất Sơn Dương, nhưng mà có cái gì khác sơn tặc đâu chứ? Tên kia nói cho đến nhập tâm, Tiêu Ngự chỉ lặng lặng nghe, không có lên tiếng. Hắn quan sát vẻ mặt của Tiêu Ngự, nhưng mà không nhìn ra Tiêu Ngự đang nghĩ cái gì. Có bị dao động chút nào không? Lý Quý Phi đã bị vạch mặt sao? Tiêu Ngự hỏi một câu không có liên quan. Tên kia nóng lòng chỉ có thể cung kính đáp. Đúng vậy, hoàng thượng đã không có bị Giang Phi mê hoặc nữa. Lý gia cũng không còn một tay che trời trên triều đường. Tiêu Ngự nhớ lại cái bộ dạng hoàng đế, rõ ràng là một con nghiện lâu năm. Lý Thị đã dùng thuốc khống chế hoàng đế, trừ khi hoàng đế đã nhìn thấu mưu đồ ác độc của Lý Thị. Nếu không, ắt hẳn sẽ vẫn đang sống trong cơn mê. Hoàng hậu đã dùng tính mạng đánh thức chút lý trí cuối cùng của hoàng đế. Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự không biết chuyện này. Được, ta biết rồi, Tiêu Ngự nói. Cái tên kia trợn to con mắt. Hắn đã thuyết phục hùng hồn lâu như vậy rồi, chỉ đổi được có một chữ. Biết rồi, là thế nào chứ? Muốn cái gì đây? Phượng đại phu có ý gì? Chẳng lẽ ta nói nhiều như vậy mà ngươi chẳng có biểu hiện chút gì ra mặt sao? Nãy giờ ngươi nói cái gì? Tiêu Ngự nhíu mày. Ngươi? Tên kia phát cáo, tại sao mà Phượng Chiếu Ngọc còn lưu manh hơn cả Tạ Cảnh Tu vậy? Hắn nói quá trời luôn mà không có thấm được chút xíu nào. Tiêu Ngự mới nói, ta chỉ nghe là ngươi muốn Dương gia mang tất cả binh mã một tay quy huấn luyện để ra quy phục triều đình cho hoàng đế sử dụng. Ta chỉ có một câu trả lời thôi. Tiêu Ngự mới nhìn hắn, nằm mơ đi. Tiêu Ngự nói xong liền xoay người đi ra ngoài, không nhìn tên kia đã tức cho đến mặt mũi trắng bệch. Sau lưng vang lên một tiếng thét không cam lòng. Được lắm, Phượng đại phu, ta không có nói đến triều đình nữa, chỉ nói về bách tính. Vì gian thần lộng quyền mà dân chúng không còn đường sống, sinh hoạt hỗn đốn, vô số người trung nghĩa đã bị gian thần bức tử. Chẳng lẽ Phượng đại phu muốn làm như không thấy sao? Lại nói, hôm ấy Tạ Thế Tử vì ngươi cho nên mới đánh vào cấm cung. Ngươi cũng là đồng phạm mưu phản. Bằng hữu của các ngươi ở kinh thành nhiều như vậy, hai người các ngươi lại thỏa thích bỏ đi, để lại cho họ chịu tội thay cho các ngươi nhẫn tâm đến thế sao? Tiêu Ngự mới dừng chân, quay quắt lại, nheo mắt. Cái gì mà chịu tội thay ta? Ngươi nói rõ ra xem. Hai con mắt tên kia sáng lên, đã biết nói trúng chỗ đau của Phượng Chiêu Ngọc. Chẳng lẽ Tạ Thế Tử không nói cho Phượng Đại Phu? Phượng Thái Y là phụ thân của ngươi, Phương gia là nhà ngoại của ngươi, bọn họ đã bị các ngươi bỏ lại kinh thành. Còn có bao nhiêu học trò và người làm trong quán ăn đường nữa? Các ngươi đi rồi thì nào có biết cơn giận của thiên tử lan xa vạn dặm. Chỉ cần là người có quan hệ với các ngươi, trốn đến đâu không có thể thoát khỏi cái chết. Tiêu Ngự cười như không cười nhìn hắn. Tên kia đang nói đến kích động lại bị đôi mắt ấy nhìn cho phát run, không có dám ngẩng đầu đối diện. Tiêu Ngự xoay người bỏ đi, không nói tiếng nào. Tên kia lùi về phía sau, dựa vào vách tường từ từ trượt xuống. Phương tướng, thuộc hạ đã cố gắng hết sức rồi, chỉ mong không phụ phó thác. Tiêu Ngự bước nhanh ra khỏi đại lao, Lão Lục và Lão Thập đứng hầu bên ngoài vội vã đuổi theo. Phượng đại phu, đừng có sốt ruột. Lão Thập nói, tên kia dùng qua ngôn xảo ngữ lừa bịp ngươi thôi, ngươi mà cuốn lên là trúng kế của hắn rồi. Tiêu Ngọc mới dừng bước, xoay người lại, mặt cười rạng rỡ. Ai nói ta sốt ruột? Tiêu Ngự nói, lời của hắn nói một chữ ta cũng không tin. Hôm đó, vội vàng chạy khỏi kinh thành, chỉ kịp mang theo những người thân cận. Nhưng mà Tạ Cảnh Tu nói đã an bài thỏa đáng hết cho những người khác rồi. Ta không tin Dương gia các ngươi chẳng lẽ lại đi tin một tên gian tế. Tiêu Ngữ cười ha hả, chân lại rảo bước. Dương gia muốn đến quảng an đường đón ta, giờ cũng đã trễ rồi, lại chọc cho Dương gia giận nữa rồi. Lão Lục và Lão Thập nhìn nhau, vội đuổi theo. Ngoài quảng an đường, quả nhiên đã thấy xe ngựa của Tạ Cảnh Tu đậu ở bãi đất trống, hình như chờ đã lâu. Tiêu Ngữ không có dám chậm trễ, liền leo lên. Ca ca! Phượng Chiếu Kỳ thân thiết sáp vào hắn. Ngồi yên! Tạ Cảnh Tu mới lạnh lùng nói, hai huynh đệ mới lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Phượng Chiếu Kỳ khinh bỉ, liếc ca ca một cái. Cậu sợ Duệ Dương thì thôi đi, tại sao mà ca ca cũng sợ chứ? Chẳng phải là đêm nào cũng phóng túng, chung chằn gối sao? Không lẽ trên giường ca ca cũng thành thật như vậy? Đúng là không có tiền đồ. Tiêu Ngự không biết mình đang bị đệ đệ thân ái sỉ giả một trận. Hắn đang suy nghĩ phải giải thích chuyện đi trễ thế nào đây. Tạ Cảnh Tu lệnh cho phu xe. Đi thôi. Xe ngựa mới chậm rãi chuyển động. Tạ Cảnh Tu nhìn Phượng Chiếu Kỳ và Tiêu Ngự ngồi song song. Hai huynh đệ mà đứng riêng thì nhìn sẽ không có lẫn lộn. Nhưng mà một khi xuất hiện cùng lúc thì biết ngay đây là một đôi song sinh. Dung mạo tuấn tú giống nhau như đúc, chỉ khác về khí chất. Duệ Dương Điện Hạ càng thêm kiên quyết, không có cho Phượng Chiếu Kỳ đến xưởng binh khí, toàn là binh sĩ thích càng rỡ mỹ nhân. Người khác nhìn ái phi nhà của mình mấy cái, khen có một câu mà Dương gia bá đạo còn ghen cho đến tối mặt. Đưa đệ đệ có tướng mạo giống y hệt ái phi đến xưởng binh khí tham quan sao? Tuyệt đối không có chấp nhận được. Ai bảo cái mặt của Phượng Chiếu Kỳ giống Ngọc Nhi như là hai giọt nước? Để cho đám binh sĩ kia thưởng thức, chẳng phải y sẽ chịu thiệt sao? Phượng Chiếu Kỳ cứ thành thật ở lại trong thành dạy trẻ con học chữ đi. Không có dám thì tự ủ dám ăn. Duệ Dương Điện Hạ đã đạt đến cảnh giới tối cao, người phàm không có thể theo kịp. Chúng ta đi đâu đấy? Tiêu Ngự hỏi. Tạ Cảnh Tu không có trả lời, giương tay ra với hắn. Qua đây với bổn vương. Hắn đột nhiên nghi ngờ Tạ Thế Tử nay là Duệ Dương Điện Hạ, y đồng ý xưng dương, thật ra là vì muốn làm màu tự xưng một tiếng bổn vương, có đúng không? Tiêu Ngự thầm phỉ nhổ trong lòng, vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra đến ngồi bên cạnh Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu mới thản nhiên nói, Phương Tam lão gia đã gom hàng hóa từ các nơi đến đảo Vô Danh rồi, tàu đã ra khơi, hẳn là ngày hôm nay sẽ cập cảng đó. Hình ảnh Phương Tam lão gia phong lưu tuyệt thế lướt qua trước mắt. Thì ra tam cửu gian thương dung mạo yêu nghiệt của bọn họ đã đến đây. Đến thì cũng đã đến, ta với Chiếu Kỳ đi đón tam cửu là được rồi, nào dám phiền Điện Hạ đích thần tiếp đón chứ. Tiêu Ngự liếc xéo Tạ Cảnh Tu. Hắn chưa có quên đâu, hôm đó Tạ Cảnh Tu đối xử với Phương Tam lão gia rất khác thường. Dường như tam cửu là nam nhân duy nhất ngoài hắn khiến cho Tạ Thế Tử để ý. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu. Phương Tam lão gia ngồi xe đã mấy ngày liền, lại lần đầu đi tàu ra khơi cho nên khó tránh mệt mỏi. Bổn vương quan tâm để cho hắn không phải thất vọng. Người kia chính là thần tài của y đó. Từ khi mà hợp tác làm ăn với Phương Tam lão gia, mặc dù phải chia 3 phần lợi nhuận cho Phương Tam lão gia, nhưng mà tiền lãi y thu về cũng phải gấp đôi năm trước. Thần tài đương nhiên là phải hiếu kính chu đáo, huống chi hắn cũng là tam cửu của y. Chương 187, thay đổi bất ngờ. Tạ Cảnh Tu mang hai huynh đệ Tiêu Ngự, Phượng Chiếu Kỳ ra cảng. Ở đó đã có 3 con tàu lớn đang neo đậu. Người ngoài cảng qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Nhưng có một người, dù đứng bất cứ ở đâu, cũng sáng chói như hạt giữa bầy gà. Phương Tam lão gia mặc trường bào màu ánh trăng, bóng lưng thẳng tắp quay về phía họ, đang nói gì đó với binh sĩ canh cảng. Bên cạnh là một nam nhân cao to trầm mặc. Tạ Cảnh Tu đỡ Tiêu Ngự xuống xe, bước nhanh đến chỗ của Phương Tam lão gia. Tam lão gia đã lâu không gặp. Tạ Cảnh Tu chắp tay chào. Phương Tam lão gia xoay lại, thấy đôi huynh đệ song sinh sau lưng của Tạ Cảnh Tu khẽ nhướng mày. Tiêu Ngự thầm cảm thán. Một năm không gặp, tam cửu của hắn càng ngày càng đẹp. Thế tử, khỏe chứ? Giờ nên gọi là Dương gia chứ? ta đang tìm người gọi mấy chiếc xe ngựa. Phương Tam lão già mỉm cười nói. Tạ Cảnh Tu mới nói, xe ngựa bên ngoài sập xệ lắm, đâu có xứng để cho Phương Tam lão già hạ mình ngồi vào, mau mời lên xe. Phương Tam lão già nhìn chiếc xe ngựa xa qua cách đó không xa, gật đầu cười, cũng được. Tiêu Ngự nhìn cái bộ dạng xum xoe lấy lòng mỹ nhân quy, tức đến mức ngắt nhéo Tạ Cảnh Tu liên tục, nhéo cho Tạ Cảnh Tu đào đến nhíu mày, quay đầu nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Tiêu Ngự không biết nói gì. Thật ra trong mắt của Phượng Chiếu Kỳ, hai người này đơn giản là khách sáo hàng nguyên, đây là chuyện làm ăn mà. Tỷ phu cậu có cao lãnh đến mấy cũng đâu có thể đẩy cây tiền ra xa. Nhưng mà ca ca không có nghĩ vậy, ắt hẳn hắn đã xem Tam Cửu bọn họ là hồ ly tinh rồi. Phương Tam lão già chỉ phía sau Tào Lớn, Dương gia chậm đã, ta có dẫn theo vài vị khách nữa. Hắn vừa dứt lời, một bóng dáng nhỏ xíu mặc áo ngắn đỏ thẫm từ trên tàu nhảy xuống, lớn tiếng kêu, A Thương, mau mau xuống đây đi, ngươi xem này, ở trên biển thật sự của người kia. A Thương. Tiêu Ngự nghe cái tên này hơi quen tai, dáng dấp cái thằng bé kia cũng rất quen. Một thiếu niên từ trên bông tàu phóng xuống, vừa đuổi theo cái thằng bé vừa hô, tiểu thiếu gia, chạy chậm thôi chứ, đừng có đi lung tung cẩn thận ngã đó. Thấy diện mạo của thiếu niên kia, Tiêu Ngự đột nhiên nhớ ra, ca ca của Bách Linh sao? Phượng Chiếu Kỳ chỉ người trên bông, đại lão thái gia cũng đến kìa. Nói xong mới vội vàng chạy đến đón. Phượng lão thái gia mặt mày tái mét, được người hầu dìu xuống, đầu dáng mắt qua, chậm chậm bước xuống mặt đất. Lão nhân già đã lớn tuổi rồi, đầu tiên là ngồi xe ngựa, chạy từ Hoài Thiên trốn đến Kinh Thành, còn chưa có kịp dàn xếp, đã bị người Phương gia tìm tới cửa. Vốn tưởng Phương gia muốn đòi lại công bằng cho Phương thị, không ngờ quản gia của Phương gia báo cho ông một tin động trời. Trưởng tử của chi thứ ba Phượng gia đã bị nuôi lớn như là nữ tử, còn gả làm vợ cho Nguyên Dương Thế Tử. Điều này chưa tính, Nguyên Dương Thế Tử vì hắn mà tiến đánh hoàng cung, phạm đại tội phản nghịch. Phương đại lão thái gia suýt nữa chết ngất rồi. Nếu mà đúng vậy, ông mang cả gia tộc chạy lên Kinh Thành, không chỉ là không tránh được họa, mà còn đưa toàn bộ Phượng gia đến dưới cái lưỡi đao tiên tử. Phượng gia mà ông chưa có từng xem như thông gia lúc này lại đưa tay cứu viện cái bộ tộc Phượng thị, dắt bọn họ chạy thâu đêm thoát khỏi Kinh Thành, lại rong ruổi thêm một ngày một đêm đến thành Hải Kính. Điều này đã chưa tính, Phương Tam lão gia lại dẫn mọi người bỏ xe lên tàu, tiến sâu vào đại dương bao la. Nếu không nhờ Phượng đại lão thái gia lấy quy danh tộc trưởng áp chế dị nghị, lại cầu xin Phương Tam lão gia phái người cưỡng chế tộc nhân của Phượng thị lên tàu, thì e rằng người của Phượng gia sớm bỏ chạy tứ tán. Khoan nói triều đình đã cấm biển, chỉ đơn thuần nhìn cái vùng biển mênh mông không có ranh giới như con quái vật, im lặng muốn cắn nuốt chửng người ta. Ai cũng muốn tránh cho thật xa, làm gì mà dám đi sâu vào bên trong. Mặc dù ba chiếc tàu nhìn cực kỳ to lớn, nhưng mà so với biển cả vô biên vô hạn thì chỉ như một con thuyền giấy nhỏ bé, yếu ớt, chịu không có nổi một cơn sóng. Phượng đại lão thái gia nhìn thiếu niên trước mặt, hiếp cô mắt rung giọng hỏi, Ngọc Ca Nhi? Con là Chiếu Kỳ, đại lão thái gia. Phượng Chiếu Kỳ tiến đến ôm cánh tay của đại lão thái gia. Đại lão thái gia, lão lệ tung hoành, bao nhiêu là thấp thỏm bất an dọc đường lập tức đã tan biến, liên tục vỗ cánh tay của Phượng Chiếu Kỳ. Giỏi, giỏi, đứa trẻ ngoan của gia gia. Quyết định cuối cùng của ông đã không có sai lầm, đến Kinh Thành là sai. Lên tàu, rơi bến mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Nơi này quả là thế ngoại đào nhiên. Tộc nhân Phượng thị không phải là tiếp tục lo sợ chiến loạn, rày đây mai đó, không nhà để về rồi. Tiêu Ngự cũng đến đón, đại lão thái gia. Phượng đại lão thái gia nhìn thiếu niên tuấn tú kiên cường trước mắt, tâm tư cực kỳ phức tạp. Ngọc Ca Nhi, Phượng gia có lỗi với con. Cuối cùng, ông chỉ có thể kéo tay của Tiêu Ngự, nặng nề thở dài. Tiêu Ngự và Phượng Chiếu Kỳ cũng đỡ ông lão rời bến. Tạ Cảnh Tu đã cho thuộc hạ sắp xếp xe ngựa an bài cho người mới đến. Phượng lão thái gia và Phương Tam lão gia cùng lên xe ngựa của Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự và Phượng Chiếu Kỳ ngồi hai bên Tạ Cảnh Tu, nhìn như là hai vị trưởng bối đối diện. Động thái của bộ tộc Phượng Thị lớn như vậy, bên ngoài chắc chắn đã xảy ra vài chuyện mà bọn họ không biết. Màn xe buông xuống, xe ngựa mới chậm rãi rời cảng. Phương Tam lão gia mới lên tiếng. Dương gia, tình hình bên ngoài bây giờ càng lúc càng loạn, việc buôn bán của chúng ta tạm thời không có mấy ổn định. Chạy xong cái đơn hàng lần này, ta chỉ sợ không có thể giúp cho Dương gia làm giao thương đường biển nữa. Nhưng mà Dương gia yên tâm đi, chuyện mà Dương gia đã giao phó, tại hạ sẽ tiếp tục chấp hành cẩn thận, quan hệ hợp tác giữa chúng ta vẫn không có thay đổi. Sản vật từ biển toàn là cái đồ chơi mới lạ, chỉ trong thời bình thì dân chúng mới lưu ý đến, còn tơ lụa, lá trà, gốm sứ mua từ các nơi phải vận chuyển bằng xe. Vì đường quá loạn cho nên gần như là bị cướp hết phần nửa rồi. Rất nhiều nhà nông trồng trà buộc phải dời nhà hoặc lang thang phiêu bạt. Nguồn hàng đã bị cắt đứt, làm sao mà buôn bán? Tạ Cảnh Tu mới nói, Tam gia đừng lo, giao thương đường biển đúng là nên tạm dừng. Mấy năm nay buôn bán trên biển kiếm lời không ít, bạc trắng tích góp ở đảo Vô Danh để chất đầy mấy hang núi. Tạ Cảnh Tu không có lo lắng vấn đề tiền bạc. Tình hình bên ngoài thế nào, tuy ta có mật thám dò la, nhưng mà không có hiểu rõ được như Tam gia. Tạ Cảnh Tu nói, Phương lão Tam gia mới lắc đầu trầm giọng nói, không mấy lạc quan đâu, sau khi mà các ngươi rời kinh, ta cứ tưởng hoàng thượng sẽ rất là tức giận, những người có liên quan đến ngươi và Ngọc Nhi, sợ là sẽ bị triều đình thanh trừng. Nhưng mà chuyện này không có đáng ngại, nhờ có mấy dạng hộ vệ tinh nhuệ ngươi để lại cho ta, cho nên âm thầm bảo vệ họ cũng không khó. Chỉ là ta không ngờ, hoàng đế chẳng những không có truy cứu tội danh của ngươi, ngược lại còn sinh lòng cảnh giác với bộ tộc của Lý Thị. Hùng quân kia sống trong cơn mê nhiều năm như vậy mà vẫn còn tỉnh lại được sao? Tiêu Ngự ngạc nhiên. Người khác không biết, nhưng mà hắn biết rất rõ. Hoàng đế hút thuốc phiện đã lâu, xét về lý thuyết thì hệ thống thần kinh ắt đã bị phá hủy rồi. Chỉ dựa vào ý chí thôi thì cực kỳ khó chịu đựng nổi sự dằn vặt của cơn thèm thuốc. Một khi mà dính vào cái thứ đó thì chẳng có mấy người có thể trở lại bình thường. Cho nên hoàng đế làm thế nào mà tỉnh táo, Tiêu Ngự vô cùng tò mò. Phương Tam lão gia mới nói, hoàng hậu đã được chôn cất sau khi mà các ngươi rời kinh không lâu. Có lẽ hoàng hậu đã khiến cho ngài thức tỉnh. Hoàng đế không có còn sủng ý Lý Quý Phi như trước nữa, cũng không có dung túng cho Lý gia. Trong lẫn ngoài triều đình hỗn loạn, ai cũng hoang mang sợ hãi. Hoàng đế bắt đầu chăm lo việc nước, đây là chuyện tốt mà. Phượng Chiếu Kỳ mới nói, tại sao mà lại hỗn loạn? Phương Tam lão gia mới cười nói, Đại Lương đã sớm bị sự ngu ngốc của ngài gieo họa, giờ ngài muốn bình loạn nào có dễ dàng như vậy. Thế lực của Lý gia vững mạnh, thậm chí có thể chống lại hoàng thất, sao có thể an phận ngồi chờ hoàng đế tước binh quyền? Mấy năm trước, Lý Thị dựa vào sủng ái của hoàng đế tàn sát vô số quan viên chống đấu với Lý gia, lại phái các con cháu của Lý gia đến các châu phủ để mà làm trưởng quan. Chẳng phải là trưởng quan Thành Hoài Thiên cũng là người của Lý gia sao? Phượng đại lão thái gia mới thở dài, những kẻ đó căn bản không có đặt cuộc sống của bách tính vào mắt đâu, thua sù cào thuế nặng, bóc lột mồ hôi nước mắt của dân, không từ thủ đoạn. Dân chúng không có chịu nổi áp bức, ngay cả mảnh đất kiếm ăn cũng đánh mất, chỉ có thể biến thành lưu dân. Dù là thế, lũ tham quan đáng hận vẫn không có coi là to tát, đến mức lưu dân ngày càng nhiều, cuối cùng mới tạo thành bạo loạn. Thành Hoài Thiên đã bị loạn dân dày đánh rất nhiều lần, phàm là người có một chút củ cải đều dời toàn tộc tìm đường bỏ chạy khỏi Thành Hoài Thiên. Buồn xe nhất thời chìm vào im lặng. Thành Hoài Thiên cũng xem như là khu vực đông dân giàu có mà đã loạn, gần như là sụp đổ. Vậy thì những cái nơi khác đã trở thành cái gì rồi? Tiêu Ngự mới ngập ngừng nói, sao ta cảm thấy Lý gia cố tình muốn làm loạn lương quốc vậy? Người của Lý gia nhìn không có giống kẻ không có bản lĩnh, coi như có làm gian thần cũng đâu có đến mức phải làm đến thế này. Trên thực tế, trong lịch sử có rất nhiều đại tham quan làm được chuyện có ích. Làm loạn lương quốc có cái gì tốt cho bọn họ? Phương Tam lão gia nói, tóm lại, khắp chốn lương quốc đã lâm vào loạn lạc, chỉ có thành Hải Kính nhờ dựa vào lịch phong cảng mà dân chúng mới tạm thời được yên bình. Tạ Cảnh Tu trầm ngâm không nói, không biết đang nghĩ cái gì. Phương Tam lão già mới tiếp tục, còn một chuyện khá thú vị, hoàng đế muốn xoay chuyển càn khôn, trong triều thì có Lý Gia cản trở, khắp nơi lan truyền lời đồn, chỉ trong một đêm đã giang khắp Đại Giang Nam Bắc. Theo ta thấy, Vĩnh Dinh Đế không có thể đấu lại Giang Thần một tay ngài nâng đỡ, không biết Đại Lương sau này sẽ ngã về hướng nào. Lời đồn gì? Tạ Cảnh Tu rốt cuộc cũng nổi lên hứng thú. Đại khái là nói đương kim hoàng đế bất tài vô đức, bạo ngược thành thói, sủng ái giang phi, hãm hại trung thần, dơ dét của cải bất chính, khiến cho muôn dân lầm than, không xứng làm đế vương. Trời cao báo hiệu cần phải tiêu diệt Giả Long, tìm cho ra chân long thiên tử cai quản thiên hạ, đó mới là chính đạo. Phương Tam lão già nói, bây giờ không biết ai thêm dầu vào lửa mà lời đồn mắng luôn cả hoàng thất và Lý gia. Cái đám tiểu nhân gian nịnh Lý thị đã bị bách tính thóa mạ, hoàng đế cũng đã mất lòng dân. Dương gia, nếu người muốn khởi binh thì đây là một cơ hội cực kỳ tốt. Phương Tam lão già cười như là không cười nhìn Tạ Cảnh Tu, đôi mắt phượng xinh đẹp quan sát y không một chút che giấu. Tiêu Ngự nhướng một bên chân mày, không lẽ Tam Cửu cho rằng đó là tác phẩm của Cảnh Tu? Vậy là ngươi sai bét rồi. Nếu mà Dương gia thật sự muốn khởi binh thì tuyệt đối không có dùng thủ đoạn mờ ám này, biến người dân cùng khổ thành lợi thế. Dù có ngồi lên cái vị trí kia cũng chỉ là một hôn quân, không có để dân vào mắt thôi. Phương Tam lão già chuyển đôi mắt kiêu kỳ sang Tiêu Ngự cười nói, người ta nói nữ tử hướng ngoại, không ngờ cháu ngoại của ta gả ra ngoài xong cũng hướng về nam nhân của mình. Tức là hướng ngoại hay là không hướng ngoại đâu chỉ gói gọn ở nữ tử. Nữ tử khi không lại gánh tội quan rồi. Tiêu Ngự quẩn bách, cứ cho là Tạ Cảnh Tu đúng là nam nhân của hắn đi nữa, thì cái từ này xuất phát từ miệng của trưởng bối, quả là khiến cho người ta bối rối. Tạ Cảnh Tu mới gật đầu, Tam gia chớ nghi ngờ bổn dương, việc này quả thật không có liên quan đến bổn dương. Mọi người nói xong, xe ngựa cũng đã từ từ dừng lại. Chương 188, ghen tị. Toàn tộc Phượng gia chuyển lên đảo, tuy người hầu không có nhiều, đa số đã thôi việc, nhưng mà chỉ riêng tộc nhân Phượng thị cũng đã rất đông. Hộ bộ chỉ biết Phượng phủ là nhà mẹ của Dương Phi, lẽ ra nên được đối đãi trịnh trọng. Thị vệ nhị cửu bên cạnh Dương gia lại bảo đối xử với Phượng gia như những hộ gia đình bình thường là được rồi. Cho nên tòa trạch viện lớn ở trung tâm tiểu thành đang được quét dọn gian dở được dừng lại, thu xếp cho họ vào trong khu nhà ở phổ thông như những gia đình khác, sau này tính tiếp. Người của đảo vô danh toàn là tân sinh, không có thế gia đại tộc trăm năm lịch sử, không có được ý vào thân phận mà ra vẻ hơn người. Tạ Cảnh Tu chỉ dựa vào chính bản thân mà gây dựng được mảnh đất này, bởi vì y chưa có từng dựa dẫm vào tiền tài hay là vũ lực của bất cứ ai, cho nên y không có bị thứ gì trói buộc hết. Đây chính là phương châm sống của y, muốn cái gì thì phải tự mình giành lấy, không phục thì đánh cho phục mới thôi. Y không cho phép bất luận kẻ nào dùng tay múa chân trước mắt. Mặc dù làm vậy thì con đường phía trước sẽ càng thêm chông gai. Nhưng mà y tình nguyện mạo hiểm, có thất bại cũng chẳng sao, chứ không có muốn chia sẻ quyền lực cho đối tác. Y chỉ cần thuộc hạ phục tùng tuyệt đối, người đứng trên tất cả chỉ có một mình y, còn tất cả người dưới quyền đều bình đẳng như nhau. Ai ai cũng phải dựa vào sức của mình mà mưu cầu danh lợi, dù là nông dân chân đất hay là quý tộc xuống dốc. Muốn đứng trên đầu kẻ khác thì phải xem ngươi có bản lĩnh đến đâu. Vậy là thế nào hả? Đuổi ăn mày sao? Một lão phu nhân chống gậy đứng trước một dãy phòng lợp mái ngói, xung quanh có tiểu bối dây quanh, hiển nhiên bối phận rất cao. Vẻ mặt của lão phu nhân kia tối sầm, gõ gậy liên hồi. Là ai? Ai sắp đặt? Gọi hắn đến đây đi, ta muốn hỏi xem Phượng gia ta há có thể bị người ta kinh khi như vậy chứ? Hai thiếu nữ tiến đến đỡ lão phu nhân, đứng một trái một phải. Một thiếu nữ nhăn mũi, hùa theo lão phu nhân. Đúng đó, cái đám cẩu nô tài không có mắt, thấy lão phu nhân hiền, không có tính toán với bọn chúng là bắt đầu trèo lên cổ của Phượng gia chúng ta. Thiếu nữ còn lại sắc mặt nghiêm nghị trách cứ. Điềm nhi, không có được ăn nói lung tung, dù gì nơi này cũng là địa bàn của người khác. Hai thiếu nữ này đúng là Phượng Chiếu Tình và Phượng Chiếu Điềm của chi thứ ba Phượng gia. Lúc mà còn ở thành Hoài Thiên, hai cô nàng này năm lần bảy lượt gây khó dễ Tiêu Ngự. Lão phu nhân kia chính là Phượng Tam lão phu nhân, là tổ mẫu của Phượng Dân Phi, cũng là tầng tổ mẫu của Tiêu Ngự. Phượng Đại lão thái gia là tộc trưởng, vì Phượng gia xưa nay luôn khiêm nhường lễ độ, chỉ có chi thứ ba ý vào cái danh tổng quản thái y mà sất sược không có coi ai ra gì. Phượng Chiếu Điềm dẫu môi bất mãn nói, địa bàn của người khác, người kia là con cháu của Phượng gia, chẳng lẽ bấu víu vào Vệ Dương điện hạ thì không có nhận tổ tông sao? Nhắc đến người kia, vẻ mặt của Phượng gia bỗng dưng rất là di diệu. Ai mà ngờ được, trưởng nữ năm xưa đã bị Phượng đại phu nhân xuất thân danh môn kinh thành đuổi về nhà cũ nuôi dưỡng rồi, lại biến thành trưởng tử của Phượng Dân Phi. Càng là quan đường hơn, hắn còn được gả cho Nguyên Dương Thế Tử. Hiện tại là Duệ Dương Điện Hạ, danh chính ngôn thuận lên làm Dương Phi. Một nam nhân làm Dương Phi, ôi trời, đúng là buồn cười. Đáng tiếc, bọn họ không ai dám cười, dù là Phượng Chiếu Điềm được chiều quá sinh hư cũng không có dám ho hé. Vô cớ ruồng bỏ chính thề, bắt trưởng tử giả thành con gái mà nuôi. Đây vốn là một chuyện nhục nhã của chính Phượng gia bọn họ làm ra. Hắn lấy thân phận nữ tử gả cho Nguyên Dương Thế Tử. Sau này bại lộ, nếu phủ Nguyên Dương truy cứu, Phượng gia chỉ còn đường chết thôi. Mà bây giờ, Duệ Dương Điện Hạ chẳng những không có truy cứu mà còn thương yêu sủng ái người kia vô hạn. Trừ hắn, không có thị thiếp nào cả. Người của Phượng gia không phục, cũng không có dám bàn luận về nghiệt duyên của người kia với Duệ Dương Điện Hạ. Tam lão phu nhân bị Phượng Chiếu Điềm đổ dầu vào lửa, càng nhìn cái dãy phòng ốc thấp bé càng chướng mắt. Trong lòng của bà, rõ ràng Duệ Dương Điện Hạ rất phong độ lễ phép. Người hầu dọc đường nịnh nọt khiến cho tam lão phu nhân như ngồi trên mây. Vốn là tháo chạy từ nhà cũ, dọc đường ăn gió nằm sương, lúc nào cũng lo lắng đề phòng, kiêu ngạo hung hăng đến mấy cũng bị hoảng loạn bào mòn. Lúc mà đến được kinh thành lại như chim sợ cành cong. Phương Tam lão gia bắt tay hợp tác với Tạ Thế Tử, lại tiếp nhận thế lực ở kinh thành của Tạ Thế Tử để bảo vệ những người có liên quan đến chắc trai của bà và quần chúng vô tội. Ai ngờ hoàng đế không có thể thiếu thuốc đột ngột ruồng rẫy Lý Quý Phi, quay đầu ngựa chống đối nanh vuốt của Lý gia, đâu còn hơi sức bận tâm Tạ Cảnh Tu tự tiện xông vào hoàng cung. Chuyện Phượng gia dời cả tộc lên kinh thành gây động tĩnh quá lớn, Phương Tam lão gia sợ hoàng đế chú ý. Trước đó đã có một Tạ Cảnh Tu to gan khinh thường tôn nghiêm của hoàng thất, ra vào cấm cung như chốn không người. Lỡ như mà ngài nổi hứng muốn thanh toán cái nợ cũ, coi như hắn có thể điều động nhân mã Tạ Cảnh Tu để lại cũng phải gặp rắc rối lớn. Chẳng may sơ hở gây tổn thất mất mạng người thì hắn sẽ hổ thẹn đến chết với cháu ngoại Lương Nghi. Người làm cậu như hắn phải ở lại khắc phục hậu quả tiểu bối gây ra. Không thể không nói, mặc dù cái đứa cháu kia xem tam cửu mỹ nhân nhà của mình là hồ ly tinh, hắn vẫn mang cái tấm lòng từ bi suy nghĩ cho tiểu bối. Phương gia và Phượng gia có quan hệ thông gia. Phượng Dân Phi hất hủi Phương Thị là bất nghĩa, nhưng mà Phương Tam lão gia không cùng một mẹ với Phương Thị. Từ nhỏ cũng không có gần gũi, dĩ nhiên không có thể sinh hận vì Phượng gia bạc đãi nàng. Hơn nữa, trò chuyện với đại lão thái gia rất thú vị. Dọc đường, hắn còn khá là quan tâm tộc nhân Phượng gia. Không ngờ, cử chỉ và thái độ ôn hòa của Phương Tam lão gia khiến cho một số người nảy sinh ý đồ không an phận. Tam lão phu nhân thấy người khác đã dọn vào cái dãy nhà thấp bé, bực dọc hừ lạnh một tiếng. Xấu tốt gì, ta cũng là tầng tổ mẫu của hắn mà. Hắn có là cha của hoàng đế đi nữa, chẳng lẽ có thể nhìn tầng tổ mẫu của mình ở trong phòng rách nát thế này sao? Làm gì có thứ đạo lý đó? Lão bà ta phải giác cái mặt già đến hỏi cho ra lẽ mới được. Ta muốn xem, trước mặt của Duệ Dương Điện Hạ, hắn có dám đối xử với trưởng bối thân nhất như thế này hay không? rõ ràng những quan viên đã mời họ vào trong một trạch viện cực kỳ rộng lớn. Nơi đó mới là chỗ của Tam lão phu nhân thấy xứng với thân phận của Phượng gia bọn họ. Ai ngờ đến cái cửa còn chưa có bước qua, đã bị một đám hung thần ác sát dẫn đến cái chỗ cho tiện dân thấp hèn. Trong lòng của Tam lão phu nhân nhất mực cho rằng Duệ Dương Điện Hạ rất nể mặt bọn họ, chắc chắn do là cái đứa chắc trai kia ghi hận ngày xưa, Phượng gia đã bạc đãi mẹ con của hắn, cho nên mới cố ý gây chuyện rồi. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Tam lão phu nhân nói đi là đi, ngăn cản tộc nhân không có cho họ vào phòng, lại chỉ Tam lão thái gia tức giận quát. Ông già, ngươi cũng không có được vào đó. Tam lão thái gia lao bào là không biết lý lẽ, xoay người đi chỗ khác. Xưa nay, ông là người không có chủ kiến, dọc đường đi, Tam lão phu nhân luôn kề cạnh hai cái chắc nữ. Không biết đã bị các nàng xúi dục cái gì mà càng lúc càng ngông cuồng, tự cao tự đại, ngay cả ông cũng không có nể nàng. Tam lão thái gia là người dịch cứng ra mềm, lúc này chỉ biết trốn tránh, mặc kệ Tam lão phu nhân đi gây sự. Phượng Chiếu Tình đánh mắt với Phượng Chiếu Điềm, hai nàng âm thầm lui ra phía sau Tam lão phu nhân. Dù gì Tam lão phu nhân cũng là trưởng bối, cho nên có thể can thiệp. Giảng bối các nàng chỉ cần đứng sau lưng người lớn, chờ người lớn hoàn thành đại sự là được rồi. Phụ mẫu các nàng đang ở Phượng Phủ Kinh Thành, không có đi cùng, chỉ đưa hai con gái lên tàu. Trịnh Thị quản thúc Phượng Chiếu Ngọc từ nhỏ, thậm chí còn muốn mưu hại. Bây giờ làm cái gì mà dám đến địa bàn của hắn tìm chết chứ? Chỉ sót hai đứa con gái tuổi xuân chưa gả, không có muốn các nàng ở lại Kinh Thành bị dây trong thế cuộc khôn lường, cho nên đành phải để các nàng đi theo giúp du cho Tam lão phu nhân. Sau này còn nhờ Tam lão phu nhân làm chủ cho các nàng. Các nàng đều nghĩ rằng Phượng Chiếu Ngọc là Dương Phi thì sao chứ? Chẳng lẽ dám không có nhận mặt trưởng bối một chữ hiếu là có thể đè chết hắn rồi. Địa vị của hắn càng cao thì càng phải kiêng kỵ. Quyền càng lớn thì càng phải cung phụng trưởng bối của Phượng gia, không có để lộ nhược điểm mới phải đạo chứ. Các phu nhân của hai chi còn lại thấy Tam lão phu nhân hùng hổ dẫn người của chi thứ ba ra ngoài phố, không khỏi lo sợ, đồng loạt mới nhìn đại lão phu nhân. Đại lão phu nhân ngồi trong sảnh, dáng vẻ như không nghe không thấy gì cả, nhắm mắt lạnh lùng nói, kệ xác bọn họ đi. Nào ai cản được ông trời muốn mưa hay là người muốn đi tìm chết? Duệ Dương Điện Hạ đã dám liều lĩnh bất chấp người trong thiên hạ để mà cưới một nam tử làm chính phi. Hiển nhiên không có xem gia phong lễ giáo là cái đinh gì. Tính dùng thân phận trưởng bối chèn ép y sao? Đúng là không có biết nhìn lại xem mình được bao nhiêu cân lượng chứ. Muốn làm khó cái đứa chắc trai kia thì phải xem Duệ Dương Điện Hạ có cho phép hay không. Đoàn người của Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu trở lại Dương Phủ. Nhìn Tạ Cảnh Tu dẫn tam cửu mỹ nhân đến tiền sảnh nghị sự mà bỏ quên hắn, Tiêu Ngự bực dọc đấm mấy cái vào cột ngoài hành lang. Đáng ghét, thấy sắc đã quên thân rồi. Bạch Linh và Lão Thập đứng một bên nhìn trời. Ai là sắc, ai là thân, mà cái tội này cũng không có tính là quan, y đúng là thấy sắc quên thân thật mà. Nhưng Dương Phi Điện Hạ hiển nhiên đã bị sắc đẹp của tam cửu nhà của mình đã kích động không nhẹ. Mà Dương gia kể cũng lạ nha, ai y cũng lạnh nhạt, lại nhất mực coi trọng tam cửu gia. Cố tình là tam cửu gia còn mang cái bộ dạng tuyệt sắc, chẳng trách Dương Phi lại ghen. Tiêu Ngự đứng tại chỗ nhìn bóng hai người kia đi xa. Cái tên đáng ghét kia mới hôm qua còn ôm hắn diễn cảnh thâm tình, bây giờ thì con mắt chỉ thấy có mỗi tam cửu thôi, hắn không có theo sao cũng không phát hiện. Duệ Dương Điện Hạ cảm nhận được quán khí, đang đi đột nhiên quay phát lại, nhíu mày gọi, Ngọc Nhi, làm cái gì vậy, còn không đến đây đi. Răng trong miệng của Tiêu Ngự bị chua cho đến mức sắp tan ra luôn. Đối với tam cửu hắn thì mời Phương Tam lão gia qua bên này, còn hắn thì còn không đến đây, coi hắn là cái gì hả? Còn chó con hay là mèo sao? Muốn phản à? Ngươi có chuyện thương lượng với tam cửu, ta không có đi đâu. Tiêu Ngự chua răng nói. Không ngờ cái tên kia lại gật đầu. Cũng được. Lại nhanh chóng quay sang tam cửu mỹ nhân đang mỉm cười. Mời tam gia. Phương Tam lão gia mới gật đầu, bước chân nhẹ nhàng như gió đi theo Duệ Dương Điện Hạ, bỏ lại cho Tiêu Ngự bóng lưng phong hoa tuyệt đại. Tạ Cảnh Tu khinh người quá đáng. Tiêu Ngự tức cho đến nỗi nước mắt ứa ra, tức giận xoay người bỏ đi. Bình thường nhàm chán, không có gì làm quấn quýt lấy hắn, đuổi cũng không đi, bây giờ đặt ra cái vẻ bận rộn, ngày kiếm bạc tỷ, lại còn cũng được, giả bộ cho ai xem, đáng ghét. Lão Thập và Bách Linh bất đắc dĩ nhìn nhau, chỉ có thể đuổi theo Tiêu Ngự. Tiêu Ngự hầm hừ đi thẳng về chủ diện, kéo cái ghế dựa ngồi ngẩn người. Bấm đốt tài tính xem, thân thể này của hắn mới có 18, tính luôn tuổi mụ mới đủ 18. Ước hẹn 3 năm, chỉ còn lại có 1 năm. Lúc đó, vì hắn chưa có cảm tình, cho nên Tạ Cảnh Tu mới thuận miệng, đặt ra ước hẹn 3 năm. Hiện giờ thích rồi, Tạ Cảnh Tu lại lấy lễ đối đãi. Ừ, thì lấy cái lễ đối đãi vẫn đang là nghi vấn. Dù sao đi nữa, chỉ cần chưa làm đến bước cuối cùng, thì trong mắt của bác sĩ Tiêu vẫn là lấy lễ đối đãi. Hắn không có mấy mong chờ cái chuyện kia. Ở chung với Duệ Dương Điện Hạ như là bây giờ rất thỏa mãn rồi. Nhiệt độ phòng lạnh của Điện Hạ tỏa ra cũng chẳng có khác người cấm dục là bao. Ừ, thì khái niệm cấm dục của bác sĩ Tiêu vẫn tạm thời đang là nghi vấn. Bây giờ thái độ của Duệ Dương Điện Hạ với tam cửu mỹ nhân rất là bất thường. Dây đàn trong lòng của bác sĩ Tiêu lập tức căng lên. Thực sắc tính giả, hắn cũng là nam nhân, đương nhiên hiểu được nam nhân yêu thích sắc đẹp thế nào. Hắn biết Tạ Cảnh Tu không có tâm tư gì với tam cửu, hắn tin vào sự chung thủy của Tạ Cảnh Tu, nhưng mà không thể phủ nhận chính hắn cũng rất yêu thích tam cửu, bất kể là năng lực, thủ đoạn hay là nhân phẩm, cả dung mạo yêu nghiệt kia. Dương Phi Điện Hạ cố tình gây sự lên cơn ghen vì Duệ Dương Điện Hạ cao lãnh thế mà lại tâm tia người khác ngoài hắn, mà cái người kia lại quá xinh đẹp. Được rồi, bác sĩ Tiêu thừa nhận mình ghen với nhan sắc của tam cửu. Người gì mà như đóa hoa bừng nở sau mưa móc, mới hơn có 1 năm không gặp lại càng thêm xuất trần thoát tục. Bác sĩ Tiêu có suy nghĩ không trong sáng, ghen tị đúng là không có thể nói lý. Bác sĩ Tiêu đến trước gương, trong cái tấm kính lớn phản chiếu hình ảnh của một thiếu niên tuấn tú, đôi mày dài tú lệ, ánh mắt cơ trí sáng ngời, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, dốc dáng cần xứng cao ráo, nhìn sao cũng thấy giống một mỹ thiếu niên. Tiêu Ngự xoay người, ngoái đầu nhìn cái bóng lưng mình trong gương, quả nhiên không có phong thái xuất thần thoát tục như là của Phương Tam lão gia, cũng không có nét đẹp bức người mà thành thục của người trưởng thành như Phương Tam lão gia. Chờ vài năm nữa, ta lớn lên chắc chắn còn đẹp hơn cả tam cửu cho mà xem. Bác sĩ Tiêu nhủ thầm, không biết xấu hổ, đi so sánh bản thân còn chưa có đến tuổi đôi mươi với một đại thúc lõi đời. Tiêu Ngự ngồi chống càm, ngón tay gõ mặt bàn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn phải tự phá ước hẹn 3 năm sao? Quả nhiên, không có chiếm được thân thể của Duệ Dương Điện Hạ là không yên tâm được mà. Trong đầu đang vờn quanh vô số ý nghĩ đen tối, Bạch Linh đột nhiên gõ cửa. Công tử, có tam lão phu nhân đến tìm nè. Ai? Tiêu Ngự sửng sốt, bắt đầu lục lại ký ức xem có ai xưng hô này. Thật không có thể trách hắn mà quên, từ khi mà đến kinh thành, suốt mấy năm trải qua vô số sự kiện, có thể nói là chấn động lòng người, mọi chuyện khi xưa cứ như đã là của kiếp trước rồi. Chương 189 Tỷ muội Phượng Thị. Tam lão phu nhân Phượng gia là tăng tổ mẫu của công tử đó, Bạch Linh nhắc nhở. Giờ Tiêu Ngự mới nhớ ra, đứng dậy nói, họ đang ở đâu? Không phải đã cho người sắp xếp chỗ ở rồi sao? Tìm ta làm gì? Hắn không có ấn tượng với hậu viện của Phượng gia. Đại lão thái gia cũng xem là người công bằng, thân là tộc trưởng phải giả hoạt khéo đưa đẩy mà vẫn không có đánh mất lương tâm. Là một ông lão đáng để cho người ta kính nể. Hậu viện thì thua kém quá nhiều, dàn xếp cho họ cũng vì họ là người cùng gia tộc. Sợ họ ở lại kinh thành sẽ bị hoàng đế giận cá chém thớt thôi. Dù sao thì đó đúng là cái lỗi của hắn và Tạ Cảnh Tu. Tuy có vài người Phượng gia có mưu đồ bất chính, nhưng mà phần lớn vẫn muốn sống an phận, sao có thể nhẫn tâm nhìn họ chịu dạ lay. Dẫn người đến tiền sảnh, ta ra gặp xem thế nào. Tiêu Ngự mới ra ngoài, Bạch Linh vội đuổi theo, có cần gọi Dương gia đến không? Dương gia các người đang trò chuyện vui vẻ với Tam Cửu mà, tìm người ta làm gì, mắc công lại chọc cho người ta sinh quán. Tiêu Ngự biểu môi, không cần, ngươi cho rằng ta vẫn là Phượng Đại tiểu thư ngày xưa sao? À, phải ha. Bách Linh vỗ đầu, tự cười ha hả. Phượng Đại tiểu thư bị vô số thứ trói buộc, không có thể bùng phát. Bây giờ công tử nhà của nàng mang thân phận Dương Phi, coi như không có cần phải dựa vào Dương gia. Chỉ cái danh đích trưởng tôn Phượng gia cũng đủ giúp cho hắn không phải ngại thủ đoạn của bà lão kia. Tiêu Ngự đến tiền sảnh, liền thấy một phòng chật ních người. Hắn vừa xuất hiện, mười mấy con mắt lập tức bắn vào hắn. Có tò mò, có đố kỵ, có oán hận, có nhiều ánh mắt mang hàm ý khác. Tiêu Ngự làm như là không thấy, bước vào cười nói. Các vị đại thúc đại thẩm vẫn khỏe chứ, mau ngồi đi, không có cần phải đón tiếp long trọng như vậy đâu. Tam lão phu nhân hừ một tiếng, cực kỳ bất mãn với thái độ của Tiêu Ngự. Ai đón tiếp hắn? Rõ ràng là người hầu Dương phủ, chiêu đãi không có chu toàn. Bọn họ đến đông như vậy mà trong sảnh chỉ đặt có hai cái ghế thôi, đến trà nước cũng chẳng có thèm mời. Phượng Chiếu Tình đứng sau lưng của Tam lão phu nhân, kinh ngạc nhìn thiếu niên tuấn tú đứng đằng kia, cảm xúc lẫn lộn. Năm đó, các nàng xem hắn như là một nữ tử, chà đạp tùy thích. Nàng và muội muội đều biết, cái vị đại tỷ này chỉ là công cụ để cho mẫu thân dơ dét của cải, không có ai để đại tỷ vào mắt. Ai mà ngờ, đại tỷ bỗng chốc đã biến thành đại ca, hắn còn có phong thái, đích trưởng tôn hơn cả Phượng Chiếu Kỳ. Mà lúc trước các nàng dùng đủ cách để mà mượn sức. Đứng trước mặt của hắn, Phượng Chiếu Kỳ chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Bây giờ nghĩ lại, những gì mà nàng đã làm chỉ là một trò hề. Không chừng bị cái vị đường huynh này đang thầm chế nhạo các nàng, phí công vô ích. Ngọc Ca Nhi, chúng ta biết bây giờ ngươi là ái nhân của Dương gia, đâu có đặt thân thích chúng ta vào trong mắt nữa. Nhưng mà tốt xấu gì, chúng ta cũng là nhà mẹ của Dương Phi. Nếu mà chúng ta bị đám nô tài khinh thường bắt ở chung với tiện dân, chẳng phải là Dương Phi cũng bị mất mặt sao? Tam lão phu nhân mở miệng đánh phủ đầu. Tiêu Ngự cũng không có giận, chỉ thấy buồn cười. Không biết thân biết phận, đến mức này cũng là một loại tài năng. Tam lão phu nhân, ta là đích trưởng tôn của Phượng gia, tại sao mà dùng từ nhà mẹ? Tiêu Ngự nhíu mày, còn chỗ ở là Dương gia, đã căn dặn thuộc hạ sắp đặt như vậy. Nếu mà Tam lão phu nhân có gì bất mãn, ta sẽ gọi Dương gia đến, nghe Tam lão phu nhân giáo huấn, được chứ? Nói xong, liền bảo Bách Linh đi gọi người. Bách Linh bị chủ nhân biến đổi khôn lường làm cho cạn lời. Mới nãy còn nói không cần phải tìm Dương gia, giờ thì sao? Người ta nói lòng dạ nữ nhân như mò kim đáy bể. Nàng là nữ nhân mà còn không có đoán được tâm tư công tử nhà của mình. Tam lão phu nhân quen thói bắt nạt kẻ yếu, nào dám đối chất với Duệ Dương, lập tức sai người cản Bách Linh. Bách Linh chạy rất nhanh, đã sớm biến mất dạng rồi. Tiêu Ngự nâng tách trà nhâm nhi, làm như là không thấy Tam lão phu nhân, tức cho đến khó thở. Để hắn một mình đối phó với thần thích cực phẩm, trong khi y thì hớn hở nói chuyện với mỹ nhân còn lâu á. Tạ Cảnh Tu nhanh chóng xuất hiện, theo sau còn có Phương Tam lão gia và Phượng Đại lão thái gia đang được Bách Linh dìu đến. Tạ Cảnh Tu bước vào trong sảnh, không có nhìn những người khác, chỉ mỉm cười nhìn Tiêu Ngự. Không biết tại sao, Tiêu Ngự cảm thấy cái nụ cười của Tạ Cảnh Tu mang vẻ biết rõ, hơi chột dạ. Hắn có cái gì phải chột dạ chứ? Tiêu Ngự mới vội vàng cầm tách trà uống đầy một họng. Hắn chỉ không có kiên nhẫn ứng phó với mấy cái trò giặt giảnh này thôi. Tuy là việc mời Duệ Dương điện hạ đến bàn chính sự với người của Phượng gia, vì ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi quá thật không phải là tác phong làm việc của hắn. Được rồi, là hắn không có muốn để cho Tạ Cảnh Tu ở riêng với Tam Cửu đó thôi. Không được sao? Tiêu Ngự trừng con mắt với Tạ Cảnh Tu, lại đổi về một nụ cười cưng chiều, đúng là chả hiểu ra sao. Không chờ cho Tam lão phu nhân biện hộ, Đại lão thái gia cuống cuồng bước vào, run rẩy chỉ tay vào Tam lão phu nhân, tức giận nói: "Ngươi không đi sắp xếp cái phòng ở cho tộc nhân, đến Dương phủ để làm gì? Lão Tam đâu chứ?" Tam lão phu nhân ấp úng không có thốt thành lời. Tam lão thái gia đã chuồn đi đâu rồi? Bà mang người của chi thứ ba đến gây sự với Phượng Chiếu Ngọc, nào biết tôn tử Dương Phi chẳng có thèm để ý cái tiếng xấu bất hiếu, dám tìm Dương gia đến xử lý cái chuyện giặc này. Bà vốn dựa vào một chút máu liều mà giác cái mặt già đến tranh thủ địa vị cho chi thứ ba, đỡ cho sau này muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt nô tài. Không ngờ đứa chắc trai này còn lưu manh hơn bà nghĩ, căn bản là không có màng thể diện. Dương gia cũng thật là bao đồng. Đây đâu phải chuyện một Dương gia nên để tâm, ngay cả nam tử bình thường cũng sẽ không có quản chuyện của thân thích nhà vợ. Ta, lão gia đã bận chuyện khác rồi. Tam lão phu nhân lúng búng. Tạ Cảnh Tu đến bên cạnh Tiêu Ngữ. Phương Tam lão gia tính cáo từ, lại được Tạ Cảnh Tu uyển chuyển mời ở lại. Tiêu Ngữ mới hung hăng trừng Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu giờ như không thấy. Phượng Chiếu Tình lia mắt qua Tạ Cảnh Tu một cái, ánh mắt sáng lên. Chuyện của Tạ Cảnh Tu ở Kinh Thành không phải là bí mật, Phượng Chiếu Tình đương nhiên cũng có nghe qua. Trước kia Tạ Cảnh Tu che giấu thực lực, giờ thì không cần phải nể nang ai. Ai cũng biết Nguyên Dương Thế Tử nay đã xưng dương xưng bá ở tiên đạo giữa biển rồi, bên cạnh chỉ có một Thế Tử Phi là nam nhân. Trịnh Thị đưa hai nàng lên đảo là vì muốn thực hiện một ý đồ. Phượng Chiếu Ngọc là nam tử, không có thể nối dõi tông đường cho Duệ Dương Điện Hạ. Các nàng là tỷ muội của Phượng Chiếu Ngọc, nếu sau này Duệ Dương cần nữ nhân sinh con nối dõi thì nữ tử Phượng Gia là lựa chọn thích hợp nhất. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén mà. Cho nên tỷ muội các nàng khích Tam lão phu nhân đến quậy, không chỉ vì lợi ích nơi này mà còn tăng thêm cơ hội được gặp Duệ Dương Điện Hạ. Trước kia các nàng tuyệt đối không có dám tơ tưởng đến công tử thế gia như là Nguyên Dương Thế Tử, nhưng mà bây giờ có một tầng quan hệ với Phượng Chiếu Ngọc, ngược lại còn tạo cơ hội quá tốt cho các nàng hành động. Tiêu Ngữ cảm nhận được hai cái tầm mắt đang đánh giá nam nhân nhà của mình, hắn nhìn lại chủ nhân hai ánh mắt kia thấy toàn là mỉa mai và tình thế bắt buộc. Vậy là tình thế bắt buộc dành cho Duệ Dương Điện Hạ, còn mỉa mai nhắm vào hắn có phải không? Nhưng mà hắn có làm gì đâu chứ, mắc gì mà các nàng lại đi mỉa mai, đúng là nữ nhân khó hiểu. Tiêu Ngữ đương nhiên đâu có biết người ta mỉa mai hắn là gà trống không có biết đẻ trứng rồi, dành ơn mưa móc của Duệ Dương Điện Hạ. Hắn thật sự không có nhớ được hai gương mặt kia, dù sao hắn cũng là một linh hồn người trưởng thành. Hai thiếu nữ kia chỉ tầm tuổi nữ sinh trung học, đâu có để lại ấn tượng sâu sắc với hắn. Đại lão thái gia liếc thấy tỷ muội của Phượng Chiếu Tình và Phượng Chiếu Điềm đứng sau lưng của Tam lão thái gia, nhất thời giận run người, chỉ các nàng quát lớn: "Hai đứa chuyên gây chuyện các ngươi đã khích Tam lão phu nhân, ngày càng không biết trời cao đất dày." Phượng Chiếu Tình không ngờ đã bị đại lão thái gia chỉ thẳng vào mặt quở trách, vừa giận vừa xấu hổ đỏ mặt, bối rối nhìn Tạ Cảnh Tu một cái, lắc đầu nhỏ giọng nói: "Đại lão thái gia hiểu lầm rồi, tình nhi không có..." Phượng đại lão thái gia dùng tay không nghe nàng bao biện: "Lập tức cút ra ngoài Dương phủ cho ta, ta nói cho các ngươi biết, hoặc là thành thật nhận sắp xếp trên đảo đi, hoặc ta sẽ liều cái mạng già này, cầu xin Phương Tam lão gia đưa các ngươi rời đảo ngay. Phượng gia của chúng ta không có thứ vô ơn, không biết thân biết phận như là các ngươi." Tam lão phu nhân im thình thích, hèn mọn dẫn tộc nhân lui ra ngoài. Phượng Chiếu Điềm dẫn dương cặp mắt u oán nhìn Tạ Cảnh Tu. Vì đã bị Trịnh Thị gieo vào đầu cho nên nàng đã sớm xem Duệ Dương Điện Hạ tuấn mỹ bất phàm là của bản thân mình. Phượng Chiếu Tình thấy cái bộ dáng của muội muội, hận nàng làm hỏng chuyện, thái độ rõ ràng như vậy, bộ không có sợ Dương Phi ca ca nhìn ra ý đồ của các nàng sao? Công sức các nàng xúi dục Tam lão phu nhân sẽ biến thành cái gì? Thật là muốn bắt muội muội thành sự không đủ, bại sự có thừa đi cho khuất mắt. Lần này xem như là mất cơ hội được gả vào Dương phủ. Nhưng mà dù phải ở khu nhà bình dân thì vẫn còn gặp được Dương gia mà. Trở về lập kế hoạch khác là được. nàng đã tính toán kỹ càng hết rồi, lại bị đại lão thái gia vô tình phá vỡ giấc mộng. Đại lão thái gia cao mày nhìn Phượng Chiếu Tình và Phượng Chiếu Điềm, đột ngột nói với Phương Tam lão gia: "Lão phu có một yêu cầu quá đáng, mong Tam lão gia giúp cho. Khi nào Tam lão gia trở về kinh thành, có thể mang hai cái đứa chắc nữ của lão phu về theo được không vậy? Chỉ cần giao các nàng cho phụ mẫu ở Phượng phủ kinh thành là được." Ông biết Phương Tam lão gia nhận quỷ thác từ Duệ Dương, nhờ chăm sóc cho thân nhân bằng hữu ở kinh thành, cho nên mới ra tay cứu giúp Phượng gia. Không dám làm phiền Tam lão gia và Dương gia phái người bảo vệ các nàng. Có Phượng phủ muốn trông coi hai tiểu cô nương chẳng phải là việc gì khó. Ông đã sớm biết các tiểu bối hậu viện chi thứ ba có tâm tư bất chính, đáng lẽ ngay từ đầu không có nên mềm lòng đồng ý cho các nàng lên tàu. Trịnh thị lòng dạ ác độc đã bị ông đuổi về Phượng phủ, ai ngờ hai tiểu cô nương này cũng có thể gây sóng gió như vậy. Tam lão phu nhân chẳng khác nào Tam lão thái gia là bao, là người tai mềm dễ bị mua chuộc, nhưng mà bản tính không xấu, cũng không có can đảm. Hai chắc nữ này dọc đường chăm sóc Tam lão phu nhân, hóa ra vì muốn Tam lão phu nhân thay các nàng đưa ra chủ ý. Phượng gia đang chuẩn bị cắm rễ ở đảo Vô Danh, nếu mà đắc tội với Dương gia và Dương phi, sau này biết sống thế nào. Phượng Chiếu Tình nghe vậy liền tái mặt, Phượng Chiếu Điềm không cam lòng gào lên: "Dựa vào cái gì mà đủ chúng ta về chứ? Ta và tỷ tỷ đã làm cái gì sai? Các người không có tư cách đủ chúng ta. Giấc mộng Dương phi của nàng còn chưa có bắt đầu mà. Sau này còn rất nhiều mưu đồ phải thực hiện nữa, sao nàng có thể bị đuổi đi như vậy?" Đại lão thái gia giận đỏ mặt, liên tục nện gậy: "Dựa vào cái gì sao? Dựa vào ta là trưởng bối của các ngươi, chỉ bằng cái tội dám lợi dụng Tam lão phu nhân lót đường cho giả tâm của các ngươi, hai ngươi phải cút đi, cút cho thật xa, đừng có ở đây mà liên lụy tộc nhân của Phượng gia." Phượng Chiếu Điềm còn muốn nói cái gì, lại bị Phượng Chiếu Tình sắc mặt trắng bệch giữ lại, chỉ có thể phải cam tâm tình nguyện nhịn xuống. Thời gian sau này còn dài, các nàng vẫn có thể đứng lên. Ai ngờ các nàng căn bản chẳng còn thời gian để mà lập mưu. Hôm sau, hai nàng đã bị mấy tỳ nữ thô kệch kéo xuống giường, ép rửa mặt chải đầu, rồi áp giải đến bến cảng, nhét vào một chiếc tàu sắp sửa khởi hành. Phượng Chiếu Điềm dựa vào đuôi tàu, nhìn tiểu đảo thế ngoại Đào Nguyên đang xa dần, khóc cho đến đứt gan đứt ruột. Phượng Chiếu Tình oán hận muội muội vô tích sự, cũng lười khuyên nàng, chỉ lạnh lùng nhìn hai cái đảo trù phú ngày càng xa, trong đầu nghĩ cách quay lại. Nàng không cam lòng. Phượng Chiếu Ngọc ngày xưa bị mẹ con của các nàng nắm chặt trong lòng bàn tay, dựa vào cái gì mà hắn có thể được giàu sang phú quý, thân là nam tử mà dám độc chiếm Duệ Dương điện hạ như thần tiên. Các nàng vốn nên đứng trên đầu của hắn, hắn chỉ xứng làm cái thang trên con đường đến danh vọng của mẹ con các nàng. Hắn đứng bên cạnh Duệ Dương điện hạ, trong mắt của nàng chỉ thấy Duệ Dương điện hạ cũng vì tình thế bắt buộc thôi. Phượng Chiếu Tình sinh lòng oán độc, mưu tính làm thế nào để quay trở lại thế ngoại Đào Nguyên. Thế nhưng tất cả chỉ là con đường mộng tưởng xa vời. Sau khi mà tàu cập bến, thủy thủ trên tàu thả các nàng ở chỗ đậu xe rồi rời đi. Phương Tam lão gia không có tự mình hộ tống các nàng, chỉ nhờ các thương nhân đưa các nàng trở về kinh thành. Hai tỷ muội bị nhét vào xe rồi chở đi. Không ngờ đoàn thương buôn giữa đường gặp cướp, buôn xe trống không, chẳng có cái gì đáng tiền. Bởi vậy các thương nhân cuống quýt chạy mất dạng, không có thèm đánh trả, bỏ lại hai thiếu nữ trói gà không chặt là nàng và Phượng Chiếu Điềm không biết đường mà chạy. Kết quả hai nàng đã bị trùm thổ phỉ bắt về làm thiếp, nhốt cùng các tiểu thư nhà quan khác. Các nàng đã bị giam trong một căn phòng tối đen như mực, mỗi ngày chỉ được ăn cơm thừa canh cặn. Phượng Chiếu Tình tự biết trốn chạy vô vọng, ngày ngày chỉ biết nhìn ánh tà dương từ cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng, cõi lòng thê lương. Vốn là muốn trèo lên danh vọng, các nàng ngàn tính vạn tính mưu toan lòng người, tại sao mà cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này? Tại sao chứ? Tại sao? Đảo Vô Danh, trong phủ của Duệ Dương, Tiêu Ngự ngồi trên đùi của Tà Cảnh Tu, tay ngắt nhéo cái bản mặt đẹp trai của y, nghiến răng oán hận. Suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo nợ đào hoa cho ta lãnh thôi, để cho ta nhìn xem, ngươi có cái gì mà nhiều người thích đến vậy chứ, ai cũng dám cả gan mơ tưởng. Các bạn vừa nghe xong tập 51 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.